Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 14, trong ba lô, sửa, đến tột cùng là trí đa tinh, còn là chương tư ba, tiền thương nhất nội tâm sinh ra ngắn ngủi hoài nghi, tại trí đa tinh sau khi nói xong, nhu quang không lại dường như phía trước điên cuồng, thần sắc cô đơn, dần dần tỉnh táo lại, thật xin lỗi. Nàng nhẹ nói một câu, thanh âm rất nhỏ, giống mũi tiếng ông ông, nghe không rõ lắm, đều là lỗi của ta. Yến Nhược Huyên, ngươi suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Chương tư ba mới vừa nói đều là suy đoán của hắn. Không thể làm thật, chúng ta khẳng định còn có biện pháp ra ngoài. Tiêu Thiên phi thường lo lắng, nói chuyện đồng thời buông lỏng ra chính mình bắt lấy nhu quang tay. Tiêu Thiên cũng thoát ly. Tiền thương nhất chú ý tới điểm này. Nhu quang chậm rãi ngồi dưới đất. Hai tay ôm lấy hai đầu gối của mình. Thân thể dần dần cuộn mình đứng lên. Tiếp theo, nàng bên lắc đầu bên chôn ở giữa hai chân. Lúc này, tiền thương nhất quay đầu nói với trí đa tinh. Chương tư ba, ngươi suy nghĩ lại một chút còn có hay không biện pháp ra ngoài. Ngươi là chúng ta năm người bên. Trong thông minh nhất. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nói xong, hắn lại nhìn xem nhu quang nói. Yến Nhược Huyên, suy nghĩ thêm, khẳng định còn có phương pháp. Hoặc là ngươi chỉ là quên. Ngươi nghĩ, Nguyệt Thần tại sao phải đùa bỡn chúng ta? Muốn giết chết chúng ta trực tiếp giết là được. Cho nên đây thật ra là cái trò chơi. Chúng ta chỉ cần tìm được thông quan phương pháp là được. Suy nghĩ thêm. Ngươi cũng không hy vọng chết ở chỗ này đi. Lo lắng cùng tâm tình tuyệt vọng đan vào một chỗ. Quấn quanh ở mỗi người trên người. Năm người ở vào lều vải một bên. Ninh Tĩnh ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hai mắt đẫm lệ. Tiền phương của nàng. Nhu quang ngồi dưới đất. Đầu tựa vào đầu gối gian. Tiền thương nhất cùng Tiêu Thiên đứng tại nhu quang hai bên. Chào mày. Trí đa tinh ngồi xổm ở cách đó không xa. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đúng lúc này, bầu trời huyết nguyệt bắt đầu run rẩy dữ dội, giống như cái chậu run run trăng trong nước. Mấy giây sau, bình tĩnh lại, tiền thương nhất nâng lên hai tay của mình, phát hiện chính mình lại có thể khống chế thân thể. Thế là hắn quay đầu nhìn những người khác, Ninh Tĩnh, Nhu Quang còn có trí đa tinh, gần như đồng thời đứng lên. Tiêu Thiên không có quá lớn động tác, thật đau nhức a. Trí đa tinh vuốt vuốt má trái của mình, nhu quang trên mặt hiện ra áy náy, nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Hiện tại là tinh hồng huyết nguyệt trong lúc đó, Yến Nhược Huyên là tuyệt đối sẽ không cùng Trương Tư Ba nói xin lỗi. Nếu như nàng nói xin lỗi, khẳng định như vậy sẽ bị Yến Nhược Huyên tư tưởng khống chế thân thể. Trí đa tinh khoát khoát tay, lĩnh hội nhu quang ý tứ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ninh Tĩnh hỏi một cái nàng vấn đề quan tâm nhất. Không biết, Tiêu Thiên thở dài. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Chẳng biết lúc nào, cái bóng khe hở đã to đến đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nói xong, hắn chỉ cái bóng của mình. Lúc này cái bóng đầu cùng cổ chỗ nối tiếp chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Cái bóng đầu lúc nào cũng có thể rơi trên mặt đất. Dựa theo Ninh Tĩnh thuyết pháp, nguyên rủa hạn định thời gian sắp đến. Chương tư ba, vừa rồi ngươi nói những cái kia là thật à? Ninh Tĩnh nhìn xem trí đa tinh, chỉ là phán đoán của ta. Chấm ngoặc kép, trí đa tinh khóe miệng mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người. Nhưng ta vừa rồi nghĩ đến chạy đi biện pháp, bất quá không thể nói cho các ngươi biết. Biện pháp gì? Tiêu Thiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như vấn đề không phải xuất hiện ở rừng rậm, như vậy, chỉ có khả năng trên người chúng ta. Ta hy vọng các ngươi có thể rời đi. Trí đa tinh nói xong, nháy mắt liên tục, điên cuồng ám chỉ, nơi này rời đi cũng không phải là rời đi rừng rậm. Mà là diễn viên đem quyền khống chế giao cho nhân vật. Tốc độ, trí đa tinh nhìn xem cái bóng của mình. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ, lựa chọn tin tưởng trí đa tinh. Hắn hô một tiếng diễn viên danh hiệu về sau, lập tức thoát ly, đương nhiên, danh hiệu cũng không thể kêu đi ra. Chương tư ba, có chuyện mau nói, Ngươi còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Hiện tại cũng lúc nào? Tiền Thương Nhất thanh âm truyền đến. Chương 43, có dám mau thả, Nhu Quang nói một câu. Nói, Tiêu Thiên giọng nói trầm ổn. Là biện pháp gì? Ninh Tĩnh tay phải nắm tay, để ở trước ngực, Chí Đa Tinh ánh mắt từng cái đảo qua. Tự hồ muốn xác định trước mắt diễn viên phải chăng đã thoát ly. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra. Tiến vào rừng rậm đất trống về sau. Chúng ta trừ không ngừng tuần hoàn bên ngoài. Còn gặp một món khác quái sự. Đó chính là đói bụng tần suất phi thường cao. Cứ như vậy, lương thực của chúng ta hội tiêu hao rất nhanh. Cho nên, vì sao lại dạng này? Có lẽ, thoát đi rừng rậm biện pháp. Từ đầu đến cuối đều giấu ở trong ba lô của chúng ta. Hiện tại, mở ra ba lô của các ngươi. Nhìn xem thấp nhất có cái gì. Trong ba lô, Tiền Thương Nhất phát hiện khống chế thân thể của mình Mạc An đã đem ba lô cầm lấy. Mạc An đem ba lô sau khi hoàn toàn mở ra. Lục lọi lên, ba lô thượng tầng thức ăn nước uống còn thừa lại một điểm. Này một ít toàn bộ bị Mạc An lấy ra. Để dưới đất, toàn bộ quá trình. Tiền Thương Nhất đều chỉ có thể dùng ngôi thứ nhất thị giác quan sát, mà không thể khống chế thân thể của mình. Theo đồ ăn bị dần dần lấy ra, Mạc An tay chạm đến bộ lông màu đen. Tiếp theo, Mạc An cảm giác được cái gì? Đem tay trái cũng vươn vào ba lô trong đó. Mạc An hai tay đem ba lô dưới đáy đồ vật đem ra. Nhưng mà, vừa lấy ra nháy mắt, Tiền Thương Nhất liền cảm giác lạnh cả người. Bởi vì ba lô dưới đáy là một cái đầu lâu. Một viên mọc ra hắn mặt đầu lâu. Đầu lâu làn da là màu trắng bạch. Khóe miệng máu tươi từng chút chảy xuống. Làm Mạc An cùng đầu lâu đối mặt thời điểm. Đầu lâu hai mắt nhắm chặt mở ra. Đồng thời phát ra chấn nhiếp tâm hồn cười quái dị. Ha ha ha ha ha ha. Cười quái dị sắc nhọn chói tai. Lại dẫn vô tận châm chọc. Mạc An toàn thân run rẩy. Hoảng sợ đem đầu lâu ném xuống đất, nhưng mà đầu lâu không có ý định cứ như vậy rời đi. Hướng phía Mạc An lan đến, nhìn thấy một màn này, Mạc An hai chân như nhũn ra, kém chút té ngã trên đất, chạy a, lại chạy nhanh lên, Tiền Thương Nhất ở trong lòng gầm thét, nhưng mà hắn lại thế nào gầm thét cũng không hề có tác dụng. Bởi vì hiện tại hắn căn bản không thể khống chế thân thể của mình. Mạc An dùng cả hai tay, muốn trốn được càng xa, nhưng là mắt cá chân lại bị đáng sợ đầu lâu cắn một cái vào. Về sau, Mạc An nằm trên mặt đất, tuy là tay phải vươn về trước, nhưng là khí lực lại càng ngày càng nhỏ. Đồng thời, Mạc An con mắt dần dần nhắm lại. Chuyện gì xảy ra? Ta chết đi. Tiền Thương Nhất chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Hắc ám vô cùng vô tận. Phảng phất vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Chờ đợi lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hắn phát hiện mình đã biến thành nằm ngang tư thế. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình huyệt thái dương truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn vội vàng vuốt vuốt. Tiếp theo ngồi dậy. Nhìn xung quanh một vòng về sau. Hắn thấy được Tiêu Thiên cùng Ninh Tĩnh nằm tại bên cạnh mình cách đó không xa. Mà Chí Đa Tinh ngồi một mình ở lều vải một bên. Càng làm cho hắn chú ý sự tình là, nguyên bản năm đầu đường hiện tại chỉ còn lại hai cái. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm khiến cho người tâm thần thanh thản. Tinh hồng huyết nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền Thương Nhất tay phải chống đất, chậm rãi đứng lên. Lúc này, hắn phát hiện chính mình cái bóng vết rách, lớn hơn một ít, nguyên rủa cũng không có giải trừ. Hắn đi hướng Chí Đa Tinh, đến gần về sau, hỏi, tối hôm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.